Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay do mình dịch chuyện hơi muộn, cho nên lúc này mới kịp để đọc truyện cho các bạn nghe. Mong là các bạn thông cảm nhé. Bây giờ cũng đã muộn rồi, nên mình cũng sẽ tranh thủ và đọc truyện luôn. Những bạn nào vào nghe sau thì xin lỗi vì mình không thể chào các bạn được. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 28. Chu Thanh mới mở miệng. Tất cả mọi người đều nhíu mày, đồng thời kỳ quái nhìn Chu Thanh. Đa số mọi người cũng không biết Lâm Phàm là ai. Đương nhiên, Chu Thanh là thiếu cung chủ Kiếm Du Cung. Cho dù người bên trong Huyền Minh kiếm phái, biết hắn cũng không phải là số ít. Tất cả mọi người trong lòng đều rất hiếu kỳ. Lần này quy tắc là thủ lôi, bình thường sẽ không chủ động hướng người khác khiêu chiến. Nhưng Chu Thanh tại thời khắc này hướng Lâm Phàm phát khởi khiêu chiến. Ai là Lâm Phàm? Không biết, hình như là người Thương Kiếm Phái, hình như là nghe qua rồi. Đại đa số đệ tử Huyền Minh Kiếm Phái, quan chiến đều thấp giọng bàn tán. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải thật sự không có người nhận biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, đệ tử phổ thông tại Huyền Minh Kiếm Phái, biết thanh danh của Lâm Phàm cũng không nhiều. Ngược lại, trong Huyền Minh Kiếm Phái, những người có chút thiên phú hoặc những người địa vị lại ít nhiều biết tới Lâm Phàm. Những đệ tử kia bắt đầu nhíu mày. Lâm Phàm chính là người của Thương Kiếm Phái à? Đúng rồi, chính là người có liên quan tới con gái của Tô trưởng môn. Nghe nói nửa năm trước bên trong Thương Kiếm Phái còn chống đối với Tô trưởng môn. Thật đúng là to gan lớn mật. Ánh mắt của mọi người đều hướng vị trí Thương Kiếm Phái nhìn lại. Mặc kệ thi đấu lôi đài, Chu Thanh đã khởi xướng khiêu chiến Lâm Phàm trước mắt bao nhiêu người như vậy. Theo lý mà nói, Lâm Phàm bất kể thế nào đều phải lên đài tiếp nhận khiêu chiến mới đúng. Dung Vân Hạc lông mày cũng hơi nhíu lại, quay đầu nhìn về Lâm Phàm mở miệng chậm chậm nói: "Lâm Phàm, cẩn thận một chút, Chu Thanh không phải dễ đối phó." Lâm Phàm chợt nhìn Dung Vân Hạc: "Ai nói là tôi muốn lên đài?" "Hả?" Dung Vân Hạc một mặt mộng bức nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười đứng lên ôm quyền nói: "Chu huynh đệ, lúc trước anh đưa cho tôi một phần trọng lễ nhiều như vậy, giờ tôi sợ đao kiếm không có mắt, đả thương anh lại không tốt, anh nên tìm những người khác đi." Nói xong, Lâm Phàm đặt mông ngồi xuống. Chu Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng nhịn không được mắng: "Tên khốn này, đã mất với hắn một số tài nguyên khổng lồ như vậy mà lại còn xem thường mình." Chu Thanh siết chặt nắm đấm, hít sâu mấy hơi. Dưới lôi đài, những đệ tử quan chiến từng người thấp giọng thảo luận: "Ta còn tưởng người dám theo đuổi đại tiểu thư Tô Thanh sẽ là anh hùng hào kiệt gì chứ, không nghĩ tới lại là con rùa đen rút đầu, ngay cả thò đầu ra cũng không dám." Chu Thanh cũng là thiếu cung chủ Kiếm Du Cung, hắn thực lực đã đạt tới nhất phẩm đạo trưởng. Lâm Phàm này tại Thương Kiếm Phái không có tên tuổi gì, nào có tư cách cùng Chu Thanh đánh một trận. Tổ Thiền Tuyệt ngồi trên ghế, thần sắc của ông ta cũng thoáng có chút kỳ quái. Tổ Chí Hà ngồi bên cạnh Tổ Thiền Tuyệt nhỏ giọng nói: "Trưởng môn, tôi còn tưởng rằng tiểu tử này tới Huyền Minh Kiếm Phái chúng ta muốn thể hiện một phen, để chúng ta chú ý mấy phần chứ. Không nghĩ tới, hắn ở ngay trước mặt mọi người cũng không dám tiếp nhận người khác khiêu chiến." Tô Chí Hà ha ha cười nhịn không được lắc đầu, trong lời nói tràn đầy chẳng đáng. Tổ Thiền Tuyệt nhàn nhạt nói: "Tên Lâm Phàm này cũng không đơn giản như ông nghĩ đâu. Hắn rất có thiên phú, chỉ trong thời gian 2 năm đã tu luyện tới mức như vậy. Cho dù là đến Huyền Minh Kiếm Phái cũng phải coi trọng để đào tạo một phen. Đáng tiếc, muốn làm con rể ta, vẫn còn kém xa." Tổ Chí Hà dù sao thân cũng là thúc thúc của Tô Thiền Tuyệt, đối với đứa cháu mình cực kỳ yêu quý. Tô Thiền Tuyệt có thể nói là cùng một đời hùng chủ, tầm cao khí ngạo, đồng thời ánh mắt cực kỳ cao. Người bình thường sao có thể để ông ta để mắt tới? Thấy Lâm Phàm nói xong, mặt tỉnh bơ trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Dung Vân Hạc cũng nhịn không được mở miệng nói: "Người ta đã khiêu chiến, người tốt xấu cũng lên đài tỉ thí một phen. Cho dù không địch lại... trước mắt bao nhiêu người, người ta khiêu chiến, người không lên đài sẽ để cho người khác ấn tượng là mình đang sợ hãi, không dám lên đài." Dung Vân Hạc trong lòng cũng im lặng. Người ta khiêu chiến, người Thương Kiếm Phái lại không dám lên đài, người khác sẽ nghĩ Thương Kiếm Phái của ông ta thế nào đây? Lâm Phàm nhìn Dung Vân Hạc mở miệng nói, sư phụ, chúng ta làm người thì phải phúc hậu. Người ta đã đưa cho tôi phần hậu lễ như vậy, tôi lại lên đài đánh bại hắn. Như vậy làm người thấy cũng không hay lắm. Nghe Lâm Phàm nói chững chạc đàng hoàng, Dung Vân Hạc nhịn không được nói, không đẹp mắt. Lâm Phàm khẽ liếc mắt, nếu sử dụng pháp lực thì không nói, nhưng nếu không được sử dụng pháp lực, hắn không phải là đối thủ của tôi. Chu Thành cũng không phải là người bình thường, người cũng không nên tự tin như vậy. Dung Vân Hạc nhịn không được nói. Lúc này Lâm Phàm chậm rãi mở miệng, người chẳng lẽ lại không tin tưởng ở tôi? Chu Thành nhìn mình phát ra khiêu chiến, Lâm Phàm càng không dám lên đài, trên mặt càng thấy phẫn nộ. Tên tiểu nhân hèn hạ, trước đây lừa gạt mình lấy số tài nguyên, hiện tại không dám lên đài thì đã đành, lại còn dám nói mình như vậy sao? Lúc này, một thiếu niên tinh nguyệt kiếm phái lên đài, cùng Chu Thanh chiến một chỗ. Chu Thanh đưa cho Lâm Phàm hậu lễ, là có chuyện gì? Tô Thiền Tuyệt lúc này lông mày nhíu lại hỏi Tô Chí Hà. Tô Chí Hà nhẹ giọng nói, bẩm báo trưởng môn, chuyện này lại xem như ngoài ý muốn. Trước đây kiếm du cung có chuẩn bị một phần hậu lễ, vốn là chuẩn bị lấy ra để làm lễ vật cầu hôn với Tô Thanh. Kết quả không nghĩ tới, đồ vật lại bị Lâm Phàm lừa gạt lấy đi. Nghe những điều này, Tô Thiên Tuyệt cười ha ha. Chu Thanh như vậy mà cũng nghĩ cưới con gái của ta được sao? Lời tùy nói như vậy, nhưng ông ta lại nhẹ nhàng thở ra. Nhắc người phía dưới, chú ý mật thiết người năm nhà kiếm phái. Nếu có bất cứ hành động dù nhỏ, nhất định phải bẩm báo với ta luôn. Không thể để hỏng đại sự của chúng ta. Vâng. Tô Chí Hà trùng điệp gật đầu. Tô Thiên Tuyệt trong hai mắt toát ra thâm thúy chi sắc. Luận võ tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, thực lực của Chu Thanh xác thực không tầm thường. Tình Nguyệt kiếm phái cùng dấu cấm kiếm cốc thay nhau cử hai người lên đài, đều không phải là đối thủ của Chu Thanh. Lúc này, Liệt Nhật kiếm phái cử một thiếu niên mặc phục sức màu đỏ xoay người lên đài. Tại hạ Diêu Liệt, thiếu niên ôm quyển nói. Diêu Liệt! Dưới lôi đài không ít người trong nháy mắt có chút sôi trào. Diêu Liệt cũng không phải là người bình thường. Tuyệt đại thiên kiêu trên bảng, xếp thứ 43, tuy là thất phẩm cư sĩ, có thể một thân thực lực cực mạnh. Chu Thanh sắc mặt cũng toát ra vẻ trịnh trọng. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt, cũng ôm quyển nói. Chu Thanh! Lúc này trong tay Diêu Liệt xuất hiện một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này tạo hình có chút khoa trương. Cự kiếm dài đến 2 mét, rất rộng, nhìn cực kỳ khổng lồ. Diêu Liệt dùng hai tay mới miễn cưỡng bắt được thanh cự kiếm, hướng phía Chu Thanh liền đột nhiên bổ tới. Diêu Liệt một kiếm, khí thế như hồng, tựa như có thể bổ ra một tòa núi lớn. Chu Thanh sắc mặt hơi đổi, vội vàng vung kiếm lên cản. Keng! Một tiếng vang thật lớn, Chu Thanh bị một kiếm này làm chấn động liên tiếp lùi về phía sau, cánh tay run lên. Hắn nhướng mày, Diêu Liệt một kiếm này lực đạo quá lớn, quả nhiên là cao đồ Liệt Nhật kiếm phái. Tổ Thiền Tuyệt khẽ gật đầu. Tất cả mọi người cũng bị thực lực của Diêu Liệt làm cho chấn kinh. Không nghĩ tới, tên này một kiếm có uy lực lớn như vậy. Ngô Khải Quân nhịn không được nói. Người này một kiếm, uy lực quá mạnh. Diêu Liệt ngược lại là có chút khác loại. Tất cả kiếm phái đều tu luyện kiếm pháp. Muốn đem kiếm pháp luyện được càng thêm tinh diệu, Lâm Phàm đáp. Không nghĩ tới, hắn lại mang đại đạo đơn giản nhất, đơn giản đến cực điểm, nhưng lại uy lực vô tận. Dung Vân Hạc tán dương nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Liệt Nhật kiếm phái, đặc điểm chính là như vậy. Bỏ kiếm pháp tinh diệu, ngược lại theo đuổi uy lực cực hạn. Tình huống không sử dụng pháp lực, Liệt Nhật kiếm phái phần thắng sẽ lớn nhất. Liệt Nhật tam liên bổ! Diêu Liệt hét to, sau đó tay hắn nắm cự kiếm, gào thét lên ba kiếm, liền hướng Chu Thanh phía trước, liên tiếp chém vào. Ba kiếm này gào thét mà đi, thậm chí mang theo phong thanh, đủ để thấy được uy lực của nó rất lớn. Keng, keng, keng! Chu Thanh bị đánh liên tục tới bại lui, cánh tay cũng từng đau cơn. Trong lòng của hắn, nhịn không được thầm mắng. Khốn kiếp, không nghĩ tới Diêu Liệt lại dũng mãnh như vậy. Chu Thanh cũng là kiếm pháp siêu nhiên, Mặc dù trong lòng hắn đã biết rõ không địch được lại Siêu Liệt, nhưng vẫn muốn khổ chiến, không tùy tiện nhận thua. Cuối cùng, Diêu Liệt tìm được cơ hội, một kiếm bổ tới, cự lực phía dưới, trực tiếp đem Diêu Liệt đánh bay ra ngoài, rơi xuống lôi đài. Diêu Liệt thắng! Đệ tử Huyền Minh kiếm phái, cả đám đều bắt đầu hoan hô cho Diêu Liệt. Mặc dù Diêu Liệt chỉ là người của Liệt Nhật kiếm phái, nhưng những người đệ tử Huyền Minh kiếm phái này cũng vỗ tay không ngừng, có chút hiển lộ rõ ràng khí độ đại phái. Tại hạ thua tâm phục khẩu phục, Chu Thanh ôm quyền nói. Sau đó, hai mắt oán độc nhìn Lâm Phàm. Mặc dù thua, nhưng vòng thứ nhất tỉ thí là xem biểu hiện mà định ra. Chu Thanh cho dù thua, nhưng cuối cùng xếp hạng cũng sẽ không thấp. Điều để hắn cảm thấy khó chịu chính là trước đó hướng Lâm Phàm khiêu chiến. Tên này thậm chí dũng khí lên đài cũng không có. Cái này khiến hắn có chút khó chịu. Lâm Phàm tự nhiên cũng nhận ra thần sắc của Chu Thanh. Hắn nhìn Chu Thanh nở nụ cười. Đương nhiên, Chu Thanh hiển nhiên cũng không cảm kích. Lâm Phàm nhẹ nhàng nhún vai. Điều gì cần nói, hắn cũng đã nói. Hắn cứ cảm giác nhận lễ của người ta mà lại đánh bại Chu Thanh, cảm thấy không phải đạo lý. Còn ai lên đài khiêu chiến Diêu Liệt không? Nếu không có... Trưởng môn, tôi thử xem. Ngô Khải Quân nói xong lớn tiếng nói. Thương kiếm phái, Ngô Khải Quân khiêu chiến Diêu Liệt. Nói xong, Ngô Khải Quân xoay người lên đài, động tác cũng là nước chảy mây trôi. Thương kiếm phái, rốt cuộc đã có người đi lên. Vừa rồi Lâm Phàm của Thương kiếm phái, giống như là rùa đen rút đầu vậy. Ngô Khải Quân nhìn Diêu Liệt đối diện ôm quyền nói. Ngô Khải Quân Thương kiếm phái, tu vi thất phẩm đạo trưởng. Tu vi nhất phẩm đạo trưởng. Nói xong, hắn rút ra trong tay một thanh cương kiếm. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua Thương kiếm phái bên này. Sau đó đối với một bên Tô Chí Hà hỏi. Trường Phong Hy của Thương kiếm phái đâu? Ta nhớ Trường Phong Hy mới là người có thiên phú nhất của Thương kiếm phái. Sao lại là Ngô Khải Quân? Ngược lại chưa từng nghe nói qua. Tô Chí Hà nhẹ giọng nói. Bẩm báo trưởng môn. Mấy ngày trước đó, Trường Phong Hy đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bên trong sơn môn. Về phần nguyên nhân cái chết, không thể điều tra được. Đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sao? Tổ Thiền Tuyệt lông mày nhíu lại một chút, nhẹ gật đầu. Mấy kiếm phái khác, phản ứng cũng giống như Tổ Thiền Tuyệt, không sai biệt lắm. Dù sao, Trường Phong Hy là thế hệ tuổi trẻ, có thể nói là nhân vật kiệt xuất của Thương kiếm phái. Kết quả, đại hội luận kiếm lần này lại không xuất hiện. Diệt liệu, Diêu Liệt nói xong, cầm cự kiếm trong tay, hướng phía Ngô Khải Quân liền một kiếm quét tới. Một kiếm này giống như phá núi chỉ thế. Ngô Khải Quân cảm thấy trường kiếm trong tay Diêu Liệt phát tán ra cỗ cường đại cảm giác áp bách, sắc mặt cũng biến hóa, vội vàng sử dụng kiếm pháp. Muốn dùng kiếm pháp tiết lực, đem một kiếm này của Diêu Liệt chỉ uy cho tiết xuống dưới. Thế nhưng không nghĩ tới. Kiếm trong tay vừa cùng cự kiếm Diêu Liệt đụng vào nhau, khoảng cách cỗ cường đại chuyển đến trên cánh tay. Ngô Khải Quân bị đánh liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, trên mặt tất cả đều là vẻ giật mình, không dám tin nhìn trước mặt. Người này một kiếm, uy lực thật đúng là quá lớn. Sau đó Diêu Liệt sử dụng ra Liệt Nhật Tam Liên Bổ. Bà kiếm gào thét lên liền hướng Ngô Khải Quân bổ tới. Dùng Vân Hạc mang lên vẻ mặt khẩn trương. Liệt Nhật Tam Liên Bổ uy lực như sóng xô, một tầng chồng một tầng. Kiếm thứ ba uy lực cực kỳ khủng bố, Ngô Khải Quân sợ khó mà ngăn cản. Quả nhiên, lúc kiếm thứ ba đánh xuống, Ngô Khải Quân cũng như Chu Thanh bị đánh xuống lôi đài. Diêu Liệt thắng, trọng tài hô to. Ngô Khải Quân hít sâu một hơi ôm quyển nói, tại hạ thua. Nói xong, quay người liền trở về chỗ Thương kiếm phái. Ngô Khải Quân thất bại cũng không khiến người khác phải ngạc nhiên, nhưng từng người cũng đang thảo luận kiếm pháp tinh diệu của Ngô Khải Quân. Như vậy, người kế tiếp khiêu chiến sẽ là ai chứ? Tất cả mọi người bắt đầu tò mò. Để ta! Lâm Phàm đứng dậy, mang trên mặt nụ cười nhạt. Lúc này Dung Vân Hạc khẽ nhíu mày. Người có thể không? Ngô Khải Quân còn bại. Nếu Thương kiếm phái liên tiếp bại hai trận, sẽ không còn mặt mũi đâu. Người cứ yên tâm đi. Lâm Phàm nở nụ cười nồng đậm. Nếu Bạch Kính Vân ở chỗ này, nhìn thấy thái độ của Lâm Phàm, khẳng định sẽ nghĩ tên này lại muốn thể hiện đấy mà. Lâm Phàm không giống những người khác, nhảy lên kiểu cách hoặc là xoay người mà lên. Ngược lại, hắn thể hiện tuổi già sức yếu, cầm Long Lân kiếm chậm rãi lên lôi đài. Lâm Phàm ôm quyền diêu liệt đối diện nói: "Thương kiếm phái, Lâm Phàm, thất phẩm cư sĩ." Diêu Liệt lông mày hơi nhíu lại: "Ngươi không phải đối thủ của ta, miễn cho đả thương ngươi, đi xuống đi." Vừa rồi nhất phẩm đạo trưởng Thương kiếm phái còn thua ở trong tay hắn. Với thanh danh Diêu Liệt, đối với một thất phẩm cư sĩ, không khó để dễ dàng thắng được. "Ngươi cũng nên cẩn thận một chút, không lại bị ta cho thương tổn." Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Toàn trường lập tức yên tĩnh. Đây là tên thất phẩm cư sĩ, vừa rồi bị gọi là rùa đen rút đầu sao? Vừa rồi Chu Thanh khiêu chiến, cũng không dám lên đài. Bây giờ lại gan to, tính tình Diêu Liệt không ngờ lại tốt như vậy. Tên này đang tìm cái chết sao? Tổ Chí Hà nhìn thấy Lâm Phàm lên đài, nhịn không được cười nói. Đối với Tô Thiên Tuyệt, trưởng môn, tiểu tử Lâm Phàm lên đài, không nghĩ tới lại còn dám nói cuồng ngạo như vậy. Tô Thiên Tuyệt trên mặt lộ ra cười lạnh, nói mạnh miệng loại sự tình này, ai không biết. Tô Thiên Tuyệt biết, kiếm pháp liệt nhật kiếm phái cực kỳ hung hãn mãnh liệt, đặc biệt loại này không sử dụng pháp lực trong mọi tình huống, đã thấy cực kỳ cường hãn. Lâm Phàm mới là thất phẩm cư sĩ, làm sao có thể là đối thủ của Diêu Liệt. Lâm Phàm, Chủ Thành trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh, một bên Đảm Nguyệt lông mày hơi nhíu lại. Lâm Phàm lúc này lại dám lên đài, nếu vậy vừa rồi vì sao không dám tiếp nhận khiêu chiến của con? Chủ Thành ở một bên cúi đầu nói, con cũng không biết. Đàm Nguyệt lông mày nhíu lại, mặc dù nghĩ mãi không ra, nhưng lại tiếp tục suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Bà ta khẽ lắc đầu. Bất kể nói thế nào, người này dám lên đài khiêu chiến Diêu Liệt, cho dù là bại, cũng xem như có khí phách. Tất cả mọi người trên cơ bản cũng không coi trọng Lâm Phàm. Dù sao lần đầu tiên Diêu Liệt đã đánh bại Chu Thanh, sau đó đánh bại Ngô Khải Quân của Thương kiếm phái. Lâm Phàm sao có thể là đối thủ của Diêu Liệt? Diêu Liệt tay cầm cự kiếm nói, đã như vậy, ngươi hãy cẩn thận. Nói xong, Diêu Liệt trong nháy mắt xuất thủ, tay hắn cầm cự kiếm, hướng phía Lâm Phàm liền bổ tới. Mặc dù Diêu Liệt tay cầm cự kiếm, nhưng tốc độ không chút nào chậm, một kiếm bổ tới, thành thế cực lớn. Lâm Phàm đứng tại chỗ, nhưng không có ý muốn tránh né. Lâm Phàm sao lại chủ quan thế kia? Diệp Phong lông mày hơi chíu lại, trong lòng không khỏi lo lắng về Lâm Phàm. Dùng Vân Hạc, trong lòng cũng lột bộ một tiếng. Không phải chứ, tên nhóc này lại chảnh như vậy sao? Không thèm tránh. Lâm Phàm cầm trong tay Long Lân kiếm, hướng cự kiếm trong tay Diêu Liệt, liền một kiếm bổ tới. Đây là... Tô Thiên Tuyệt lông mày nhíu lại. Lâm Phàm còn muốn cùng Diêu Liệt cứng đối cứng. Tiểu Thiên Tuyệt trong lòng cũng có chút chấn kinh, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ làm như vậy. Trước đây bất kể là ai, khi đối mặt với Diêu Liệt đều sẽ tránh né mũi nhọn. Trên cơ bản đều là dùng kiếm pháp tinh diệu, muốn đem uy lực cự kiếm trong tay Diêu Liệt phân tán đi. Tóm lại, không ai như Lâm Phàm lấy cứng đối cứng. Tổ Chí Hà ở một bên khẽ lắc đầu. Tiểu tử này thật đúng là ngông cuồng. Đàm Nguyệt mắt lại sáng lên. Lâm Phàm này đang tìm cái chết sao? Còn muốn cùng Diêu Liệt cứng đối cứng? Tất cả mọi người ý thức được Lâm Phàm lúc này muốn làm gì. Một tiếng vang thật lớn. Long Lân kiếm rút cục cùng cự kiếm của Diêu Liệt đụng vào nhau. Để cho người ta không nghĩ tới, hai thanh kiếm đụng vào nhau. Cự kiếm trong tay Diêu Liệt vậy mà trong nháy mắt vỡ ra, phịch một tiếng cắt thành hai đoạn. Mà Long Lân kiếm trong tay Lâm Phàm, kiếm đã chỉ vào chỗ yết hầu của Diêu Liệt. Cái này... Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Lâm Phàm trên đài. Việc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Chẳng ai có thể ngờ rằng sự tình vậy mà phát triển thành như vậy. Lâm Phàm thắng! Trọng tài nhíu mày hô. Ta không phục! Diêu Liệt đột nhiên bắt đầu gào lớn. Kiếm trong tay hắn có vấn đề. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người nhìn về phía trong tay Lâm Phàm. Đây là Long Lân kiếm. Long Lân kiếm không phải là vũ khí của Mặc Hiền Nhất ở Thương kiếm phái sao? trưởng lão Mạc Hiền Nhất. Đó là bảo vật gia truyền của Mạc gia, sao lại ở trong tay của tiểu tử này? Diêu Liệt nói, ta bại tất cả bởi vì kiếm trong tay hắn quá tốt. Nếu không, ta thực lực là nhất phẩm đạo trưởng, làm sao có thể thua trong tay thất phẩm cư sĩ? Diêu Liệt khẳng định nói. Lâm Phàm có chút xấu hổ, hắn tùy tiện chém đứt kiếm trong tay Diêu Liệt. Đương nhiên, Long Lân kiếm trong tay hắn cũng là nguyên nhân tương đối trọng yếu, nhưng cũng không phải là tất cả. Tỷ như Bạch Kính Vân cầm Long Lân kiếm có thể chém đứt kiếm trong tay Diêu Liệt sao? Đương nhiên là không có khả năng. Diêu Liệt hít sâu một hơi, nhìn về phía Lâm Phàm. Ta yêu cầu đấu lại. Trọng tài bắt đầu nhíu mày. Loại tình huống này thật đúng là không nghĩ tới. Trọng tài nhịn không được, nhìn về hướng Tô Thiên Tuyệt. Dù sao đây là Huyền Minh kiếm phái. Trong trận đấu gặp chuyện lớn như vậy, tất nhiên phải do Tô Thiên Tuyệt quyết định. Ông ta ha hả cười nói. Nếu Lâm Phàm thật có thực lực đánh bại Diêu Liệt, đấu lại cũng không sao. Liền một lần nữa so một lần đi. Tô Thiên Tuyệt thốt ra lời này. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phàm căn bản không có thực lực đánh bại được Diêu Liệt. Bất quá, ỷ vào trong tay có một thanh hảo kiếm mà thôi. Đại hội luận kiếm, đấu lại cũng là lần đầu tiên, cũng chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Lâm Phàm đem Long Lân kiếm để ra sau, nhận lấy kiếm gỗ trọng tài đưa tới. Diêu Liệt cũng nhận lấy một thanh kiếm gỗ trọng tài đưa tới. Hai người xem qua một chút, trọng tài liền lui về sau cho hai người không gian đối chiến. Người biết không? Lâm Phàm đột nhiên mở miệng nói. Diêu Liệt, kiếm pháp của người thích hợp dùng cự kiếm. Ta nếu không dùng Long Lân kiếm, ảnh hưởng cũng không tính lớn. Nhưng nếu là người dùng kiếm gỗ này, thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều đấy. Diêu Liệt nghe xong, trong lòng lập tức lại cảm thấy có chút không công bằng. Đương nhiên, cảm giác không công bằng là một chuyện. Hắn đã nói qua một lần không công bằng, đồng thời để hắn cùng Lâm Phàm, hai người đều một lần nữa đổi lại kiếm gỗ. Hắn cũng không có khả năng nói lại cái gì. Để Lâm Phàm cầm kiếm gỗ, mình cầm cự kiếm đối chiến hay sao? Lâm Phàm cầm kiếm gỗ trong tay nói. Cả hai đối chiến, bất luận là công pháp hoặc là tu vi, tâm tính hoàn cảnh đều là khác biệt. Cho nên căn bản không tồn tại công bằng chân chính. Công bằng duy nhất chính là ngươi đánh bại đối thủ. Nói xong, Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ. Một kiếm đâm ra, thanh kiếm gỗ lấp lánh lên quang mang nhàn nhạt, nhạt. Kiếm khí. Diêu Liệt vội vàng đem kiếm đi cản. Mặc dù hắn kiếm pháp kém xa Lâm Phàm tinh diệu, nhưng hắn thiên phú chắc tuyệt, cũng là tu luyện ra kiếm khí. Lúc này, Lâm Phàm lại trong nháy mắt đem Diêu Liệt đè chế. Dùng kiếm khí, Diêu Liệt có chút không quen. Hắn bị đánh tới liên tục bại lui. A! Diêu Liệt hét to. Kiếm gỗ trong tay lại không có uy lực như trước đó. Mấy vòng chém xuống đều bị Lâm Phàm nhẹ nhàng ngăn trở. Rốt cuộc, Lâm Phàm tìm được một cơ hội. Kiếm gỗ hung hăng đập vào ngực Diêu Liệt, đem Diêu Liệt đánh cho lùi lại mấy bước. Diêu Liệt che lấy ngực đau đớn, cắn răng nghiến lợi nhìn Lâm Phàm. Trọng tài chần chờ một lát, lúc này mới lớn tiếng tuyên bố. Lâm Phàm thắng, ta không phục. Diêu Liệt hô, không công bằng. Ta bản thân tu luyện công pháp, cần phải phối hợp cự kiếm mới có thể phát huy ra hiệu quả cực hạn. Kiếm gỗ trong tay ta giống như tay không tấc sắt. Ta đề nghị đấu lại. Cái này... Đám người phía dưới lập tức bắt đầu cau mày. Loại yêu cầu này thật đúng là chưa thấy qua. Nhưng phía dưới y nguyên có không ít người nhỏ giọng nói. Nói đến kỳ thật cũng đúng. Diêu Liệt sử dụng kiếm gỗ cũng chính là tương đương đem từ bỏ công pháp tu luyện từ nhỏ đến lớn. Dùng thứ mình không am hiểu nhất để đánh cùng với Lâm Phàm. Không sai, theo ta nghĩ chỉ sợ sẽ đấu lại một lần nữa. Nghe phía dưới rất nhiều người thảo luận, Diêu Liệt cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần đấu lại để hắn sử dụng cự kiếm, hắn sẽ không có khả năng bại bởi Lâm Phàm. Hắn làm sao có thể bại bởi một thất phẩm cư sĩ? Nghe bản tán xôn xao, Tô Thiên Tuyệt là chủ nhà cũng có chút khó xử. Lần thứ nhất đấu lại thì cũng đã đành. Lần thứ hai thua lại yêu cầu đấu lại. Loại sự tình này, đừng nói là Tô Thiên Tuyệt chưa từng gặp qua, chỉ sợ là tất cả mọi người ở đây cũng đều chưa từng nghe thấy. Chư vị thấy thế nào? Tô Thiên Tuyệt không trực tiếp làm chủ, miễn cho bị người khác nói, hắn thiên vị Liệt Nhật kiếm phái. Đàm Nguyệt lạnh giọng nói, đích thực là không công bằng. Dù sao không để Diêu Liệt sử dụng cự kiếm, công pháp của hắn không phát huy ra, đồng ý đấu lại. Trưởng môn Cao Nhất Lăng của Liệt Nhật kiếm phái, bởi vì Diêu Liệt là người của bọn họ, không có ý muốn phát biểu bất cứ điều gì. Trưởng môn Trình Tân Nguyệt của Tinh Nguyệt kiếm phái nở nụ cười lạnh. Không nghĩ tới đệ tử Liệt Nhật kiếm phái vậy mà thua không phục. Thua chính là thua, đấu đi đấu lại nhiều lần vướng víu. Tinh Nguyệt kiếm phái cùng Liệt Nhật kiếm phái nhiều năm đối đầu, tự nhiên được một phen nói móc nhau. Mà cốc chủ Giấu Kiếm Cốc Âu Dương Thành cũng không đề nghị phát biểu. Đích thật là đối với Diêu Liệt không công bằng, đấu lại cũng là không có gì đáng trách. Lâm Phàm nghe phía dưới bình luận như vậy, lúc này lại đối với đông đảo người dưới đài và các trưởng môn ôm quyền nói. Chư vị trưởng môn cùng các vị ở Huyền Minh kiếm phái đây, tại hạ có một lời, không biết có nên nói hay không. Các vị cũng đang thảo luận cuộc tỉ thí này, đối với Diêu Liệt có công bằng hay không? Có nghĩ tới hay không? Đối với ta có đủ công bằng hay không? Diêu Liệt không sử dụng cự kiếm, không phát huy ra thực lực. Nhưng ta không sử dụng Long Lân kiếm, cũng không phát huy ra thực lực nguyên bản. Ta cũng không hề phàn nàn. Diêu Liệt lạnh mặt nói, đó là bởi vì ngươi tu luyện chút kiếm pháp tinh diệu. Ta tu luyện chính là kiếm pháp hung hãn công kích. Đồng dạng sử dụng kiếm gỗ, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Thời điểm ngươi đối địch, địch nhân lại vì ngươi là tu luyện kiếm pháp gì, sẽ hạ thủ lưu tình với ngươi sao? Lâm Phàm cất tiếng nói, huống hồ, kiếm pháp tinh diệu thì sao? Chẳng lẽ kiếm ta không thể công kích người, liền không thể giết được ngươi sao? Nếu có bản lĩnh, chúng ta một lần nữa thi đấu. Diêu Liệt nói, được thôi, ngươi dùng cự kiếm, ta dùng kiếm gỗ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, tránh để ngươi thua lại kêu không công bằng. Diêu Liệt mặt lạnh, chỉ cảm thấy Lâm Phàm đang sỉ nhục mình. Trầm lòng đối với Lâm Phàm cũng dâng lên mấy phần hận ý. Dung Vân Hạc vốn là muốn mở miệng ngăn cản, không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói như vậy. Tên này... Dung Vân Hạc khóe miệng giật một cái. Lâm Phàm thất phẩm cư sĩ, sử dụng kiếm gỗ, đối phó với cự kiếm Diêu Liệt sao? Thắng bại còn có lo lắng sao? Lời này cũng là Lâm Phàm chính mình nói ra. Cho dù Lâm Phàm thua, hắn hô không công bằng cũng vô dụng. Lâm Phàm này... Tô Thiền Tuyệt khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi khó tránh khỏi quá mức cuồng ngạo, thậm chí cuồng ngạo đến không biên giới. Liệt Nhật kiếm phái đưa lên một thanh cự kiếm. Một lần nữa, Diêu Liệt tay cầm cự kiếm, tìm thấy lòng tự tin. Trong hai mắt, tất cả đều toát lên vẻ tự tin. Lâm Phàm, nếu ngươi thua cũng đừng có hô không công bằng. Yên tâm, Lâm Phàm ta, nam tử hán đại trượng phu, thua chính là thua. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Diêu Liệt nghe vậy tối sầm mặt. Ý người nói ta thua không chịu nhận. Ai thua không chịu nhận, bây giờ đang tìm đúng chỗ thôi, ta không nói ai hết. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt. Diêu Liệt nghe vậy nở nụ cười lạnh, sau đó hét to, ta lấy mạng ngươi. Trong nháy mắt, hắn rút kiếm hướng Lâm Phàm công tới. Cỗ khí thế kia cảm giác như núi một lần nữa trở về. Hắn một kiếm này, so với trước đó bất luận công kích gì, đều muốn hung mãnh. Hiển nhiên, một kiếm này đối phó với Lâm Phàm cũng là phẫn nộ hắn mang theo cực lớn. Kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm lấp lánh lên màu trắng lóa quang mang. Kiếm khí xuất hiện, Lâm Phàm vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Hướng cự kiếm trong tay Diêu Liệt liền đột nhiên bổ tới. Thật sự cho rằng chỉ có kiếm pháp Liệt Nhật kiếm phái mới có núi lở hay sao? Lâm Phàm một kiếm này bổ tới, tuy là kiếm gỗ, nhưng khí thế không nhỏ hơn Diêu Liệt chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Kiếm gỗ cùng thanh cự kiếm va chạm vào nhau, tiếng vang to lớn truyền đến. Oanh! Sau đó, lấy hai người làm trung tâm, một cỗ lực lượng đụng nhau, làm chấn động bốn phương tám hướng. Lâm Phàm cùng Diêu Liệt đều lui ra phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Diêu Liệt trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn còn tưởng rằng mình có thể dễ dàng đánh bại Lâm Phàm, nhưng không nghĩ đến Lâm Phàm cầm trong tay kiếm gỗ lại có thể bộc phát ra lực lượng giống hắn. Cái này không thể nào. Lâm Phàm lại một lần nữa vọt tới. Lâm Phàm hoàn toàn là học theo Diêu Liệt, từ bỏ kiếm pháp xảo diệu, ngược lại toàn bộ đều là tấn công mạnh. Hắn cùng Diêu Liệt, ngươi một kiếm, ta một kiếm, nhìn rất đơn giản, nhưng song phương lại là quyết đấu giữa lực lượng. Toàn bộ lôi đài đều dựng từ gỗ mà ra, hai người đụng nhau phía dưới, thậm chí đều lung lay sắp đổ. Tiểu tử Lâm Phàm này, Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm trên lôi đài, trong nháy mắt nở nụ cười. Ngược lại để ta lo lắng vô ích, không nghĩ tới, vậy mà có thể lấy kiếm gỗ cùng Diêu Liệt đánh nhau. Ở đây nhiều người phải khiếp sợ, Tô Thiên Tuyệt trầm mặt. Không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà có thể có bản sự như vậy, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Một bên Tô Chí Hà cũng trầm mặt, mà một bên Kiếm Du Cung, Đàm Nguyệt, ánh mắt thoáng giật mình. Chu Thành nhìn trên đài, Lâm Phàm cùng Diêu Liệt chiến đấu đến bão quét mưa rơi, Tầm Trung Nhẫn không nghĩ đến. Chẳng lẽ Lâm Phàm trước đó nói thật? Lúc mình tìm hắn khiêu chiến, Lâm Phàm không ra mặt, thật sự là vì đã nhận hậu lễ của mình, nên không có ý muốn đánh bại mình sao? Trước đó, Chu Thanh còn cho rằng Lâm Phàm không dám lên đài, tìm một lý do thoái thác. Nhưng bây giờ xem xét, Lâm Phàm đủ để cùng nhất phẩm đạo trưởng Diêu Liệt chiến thành như vậy, Chu Thanh cũng khó là đối thủ của hắn. Làm cho đám người khiếp sợ, khi cảnh giới của Lâm Phàm mới chỉ là thất phẩm cư sĩ. Không sử dụng pháp lực, có thể cùng Diêu Liệt đánh thành dạng này, cũng đủ khiến nhiều người phải giật mình. Diêu Liệt cũng không phải nhất phẩm đạo trưởng bình thường, mà là nhất phẩm đạo trưởng thiên tài nhất nhì. Lúc này, Diêu Liệt có khổ tự biết, hắn không nghĩ tới Lâm Phàm thực lực lại mạnh như vậy. Lúc này hai người đối chiến, cho dù Lâm Phàm cùng hắn đấu pháp tương tự, nhưng cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Thậm chí, Diêu Liệt cảm giác được nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ thất bại sẽ là hắn. Lúc này, Diêu Liệt cùng Lâm Phàm sau một lần đối đầu, vội vàng lui lại kéo dài khoảng cách. Tay Lâm Phàm cầm kiếm gỗ, muốn xem Diêu Liệt sau đó sử dụng thủ đoạn gì. Diêu Liệt thở hổn hển, hai tay gắt gao cầm cự kiếm. Còn có chiêu số gì? Xuất ra đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Diêu Liệt trên mặt lộ ra cười lạnh lớn tiếng nói. Lâm Phàm, nếu như người có thể đón lấy chiêu này, ta sẽ nhận thua. Nói xong, Diêu Liệt trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, da trên người có chút phiếm hồng. Dưới đài, trưởng môn cao nhất Lăng Liệt Nhật kiếm phái, sắc mặt đại biến vội vàng quát. Dừng tay! Cao nhất Lăng sắc mặt đại biến, muốn lên đài ngăn cản nhưng đã không kịp. Diêu Liệt toàn thân trên dưới, như là bom muốn nổ tung. Đây là tuyệt học hàng ma liệt hỏa kiếm của Liệt Dương kiếm phái. Một kiếm này chỉ có sống chết trước mắt mới có thể sử dụng. Một kiếm này tương tự với thất thương quyền trong truyền thuyết. Muốn đả thương địch thủ, tổn thương mình trước. Đả thương địch thủ 10 phần, tự tổn thương 7 phần. Một kiếm này tính sát thương cực lớn. Lúc này, Diêu Liệt đã coi như trái với quy tắc, sử dụng pháp lực. Nhưng trọng tài cũng không ngăn cản hai người quyết đấu. Tô Thiên Tuyệt lông mày nhướng lên, trên mặt nổi lên tiếu dung. Diêu Liệt tính tình thật đúng là không nhỏ, dám dùng hàng ma liệt hỏa kiếm. Một bên Tô Chí Hà gật đầu. Lâm Phàm chỉ sợ khó thoát được khỏi cái chết. Nếu như hắn chết, Tô Thanh sẽ không đối với Lâm Phàm mỗi ngày lưu luyến si mê nữa. Tô Thanh từ khi bị mang về Huyền Minh kiếm phái, mỗi ngày đem mình nhốt trong phòng, đóng cửa không ra. Tô Thiên Tuyệt nhiều lần đi gặp con gái, muốn cùng tâm sự, nhưng Tô Thanh không thèm để ý. Điều này khiến Tô Thiên Tuyệt cũng có chút phiền lòng, nhưng ông ta cũng không thể trực tiếp giết chết Lâm Phàm. Nếu không, sợ rằng quan hệ cha con với Tô Thanh càng thêm xấu. Nhưng bây giờ, nếu Lâm Phàm chết trong tay Diêu Liệt, đến lúc đó, ông ta có thể trừng phạt Diêu Liệt để Tô Thanh đối với ông ta có cái nhìn khác. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện. Nên cho dù Diêu Liệt lúc này trái với quy tắc, Tô Thiên Tuyệt cũng không có ý muốn ngăn cản. Nghĩ đến điều này, Tô Thiên Tuyệt trên mặt cũng nổi lên tiếu dung. Dung Vân Hạ cực kỳ khẩn trương, nhìn Lâm Phàm trên lôi đài. Ông ta vội vàng hô, Lâm Phàm, xuống ngay, trận này chúng ta không thắng cũng được. Tiềm lực của Lâm Phàm, nếu chết ở chỗ này thì quá thua lỗ. Cốc chủ Âu Dương Thành tàng kiếm cốc, cung chủ Đàm Nguyệt, Kiếm Du Cung, cùng mấy người Trình Tân Nguyệt của Tinh Nguyệt kiếm phái đều náo nhiệt nhìn trên đài. Trên đài, dù là Lâm Phàm hay Diêu Liệt tử thương, đối với bọn hắn mà nói đều là chuyện tốt. À! Lúc này Diêu Liệt, một kiếm hướng Lâm Phàm đột nhiên công tới. Hai tay của hắn cầm kiếm, hướng Lâm Phàm liền đâm tới. Cự kiếm bên trong bạo phát ra lực lượng cường đại. Hắn mang theo cự kiếm, những nơi đi qua, lực lượng cường đại thậm chí đem mặt đất trực tiếp đánh cho rách tả tơi. Toàn bộ lôi đài xuất hiện vô số vết rách như mạng nhện. Lực lượng cường đại gào thét hướng Lâm Phàm đè xuống. Kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm nhịn không nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ thành vô số mảnh gỗ vụn. Lâm Phàm, tranh thủ thời gian né tránh, xuống đài ngay! Dung Vân Hạm quát to. Lâm Phàm vận hành tất cả pháp lực thể nội, ngưng tụ tại đầu ngón tay bên trong. Hàng ma liệt hỏa kiếm! Diêu Liệt lúc này hét to, một kiếm đâm tới. Lâm Phàm cũng không chút nào tránh. Kiếm! Phá! Chỉ thấy Lâm Phàm hai ngón làm kiếm, trực tiếp hướng cự kiếm Diêu Liệt liền đâm tới. Tên này vậy mà dùng tay đi cản cự kiếm. Hắn thật sự là muốn chết rồi. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Phàm sắp chết. Oanh! Một sóng xung kích cực lớn, lấy hai người bọn họ làm trung tâm bộc phát ra. Lâm Phàm bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, ngã ầm ầm trên mặt đất. Tay phải của hắn, làn da bị truy uy một kiếm này, đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa. Hắn nằm trên mặt đất thở hồng hộc. Mà Diêu Liệt cũng không tốt gì. Cự kiếm trong tay hắn, giờ phút này đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Diêu Liệt quỳ chân trên đất, hai mắt hắn có chút mờ mịt. Sao? Sao lại thế? Diêu Liệt thanh âm có chút run rẩy. Ta làm sao lại bại? Hai người một trận chiến này, Diêu Liệt dùng cự kiếm, mà Lâm Phàm thì tay không tất sắt tiếp chiêu. Lúc này, kiếm trong tay Diêu Liệt đã nát, lập tức phân cao thấp. Thắng bại cũng rất rõ ràng. Lâm Phàm thắng! Trọng tài lớn tiếng nói. Thắng sao? Tổ Thiền Tuyệt con người có chút co rụt lại. Tổ Chí Hà ở một bên, lông mày nhíu thật chặt. Không nghĩ tới, Lâm Phàm vậy mà có thể ngăn cản một kiếm này, hắn lại không chết. Lâm Phàm trải qua trận này, chỉ sợ cũng có thể nổi danh. Cốc chủ Tàng Kiếm Cốc nhiều hứng thú nhìn về Lâm Phàm trên đài. Đàm Nguyệt, ánh mắt có chút co rụt lại nói. Thành Nhi, xem ra hắn trước đây không lên đài, thật đúng là muốn nhường con. Chu Thanh khẽ gật đầu, không nhịn được nghĩ đến. Xem ra Lâm Phàm này rất trượng nghĩa, mặc dù lấy của mình một số tài nguyên lớn, nhưng vừa rồi, tốt xấu đã trả lại cho mình thể diện. Diệp Phong vội vàng lên đài nâng Lâm Phàm. Không sao chứ? Ừ. Lâm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn thoáng qua Diêu Liệt. Hắn nhỏ giọng nói. Diều tôi đi xuống đi. Kỳ thật, Lâm Phàm thương thế so với Diêu Liệt nặng hơn nhiều. Hắn toàn thân đã không thể cử động, tay phải đến ngón tay cũng đã mất cảm giác. Trọng tài phán định hắn thắng, chỉ sợ cũng vì kiếm trong tay Diêu Liệt đã tan nát. Làm kiếm phái, người tu luyện kiếm phái. Kiếm chẳng khác nào tính mệnh của tu sĩ. Trong chiến đấu, kiếm nát, đương nhiên là bị phán định thua. Lâm Phàm được Diệp Vong nâng xuống dưới, về tới nơi ở của Thương Kiếm Phái. Lâm Phàm, không sao chứ? Dùng Vân Hạc đập vào vai của Lâm Phàm, hắn chậm rãi gật đầu. Không việc gì, tĩnh dưỡng một ngày là được. Ừ, Dùng Vân Hạc khẽ thở dài một hơi. Mẫn Dương Bá cũng có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lúc này, Lâm Phàm biểu hiện ra thực lực, vượt ra khỏi suy nghĩ của Mẫn Dương Bá. Vòng thứ nhất quy tắc là đài chủ. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cùng Diêu Liệt cũng không thể tiếp tục chiến đấu. Tô Thiên Tuyệt đứng dậy nói. Lúc này đã không có đài chủ. Như vậy lại là người từ Huyền Minh kiếm phái ta lên đài, làm đài chủ. Mọi người hẳn là không có ý kiến. Hạ hầu kiến. Lúc này, một người rất có phong độ chậm rãi đi đến đài. Hạ hầu kiến. Đám người cùng nhau biến sắc. Hạ hầu kiến, tu vi là nhị phẩm đạo trường. Tại cư sĩ cảnh, đứng thứ 9 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, càng là đệ tử thân truyền của Tô Thiệt Tuyệt. Lúc này, Hạ Hầu Kiến cầm trong tay một thanh trường kiếm, lần lượt có người đi lên lôi đài cùng Hạ Hầu Kiến tỉ thí. Hạ Hầu Kiến đánh bại từng người đi lên khiêu chiến. Trong lúc đó, hắn có chút bất mãn, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Lúc trước, Lâm Phàm cùng Diêu Liệt chiến đấu. Lúc này hắn mặc kệ thắng liên tiếp mấy trận, chỉ sợ cũng không đạt được chấn kinh vừa rồi, Lâm Phàm đã mang đến cho những người khác. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút bất mãn. Nhìn Hạ Hầu Kiến thắng liên tiếp, Tô Thiên Tuyệt hài lòng liên tục gật đầu. Một bên Tô Chí Hà nói, đứa nhỏ Hạ Hầu Kiến này thực lực càng thêm vững chắc, đây mới là người phù hợp với Tô Thành nhất. Cho dù là Tô Thiên Tuyệt ánh mắt cực cao cũng nhịn không được gật đầu. Hạ Hầu Kiến được ông ta từ nhỏ bồi dưỡng lên, hắn thực lực cao cường, tuyệt đối xem như không có chỗ thứ hai đến với Tô Thanh. Bây giờ, ông ta vẫn cho Hạ Hầu Kiến cùng Tô Thanh đính hôn là bởi vì Tô Thiên Tuyệt còn muốn xem người nào có thể ưu tú, xứng đáng với Tô Thanh hơn hay không. Dù sao, Hạ Hầu Kiến là đệ tử thân truyền của ông ta. Cho dù không cùng Tô Thanh đính hôn, cả đời cũng là người Huyền Minh kiếm phái. Đương nhiên, nếu không có người thích hợp, Tô Thiên Tuyệt sẽ đem Tô Thanh gả cho Hạ Hầu Kiếm. Lúc này, Hạ Hầu Kiến thực lực cao cường. Mấy trận thắng liên tiếp, không còn ai lên đài khiêu chiến với Hạ Hầu Kiến. Trọng tài nhìn lại không còn người lên đài, liền lớn tiếng nói. Đã không có người lên đài, như vậy Hạ Hầu Kiến chính là đệ nhất, hẳn không có ai có ý kiến. Năm phái trưởng môn khác lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hạ Hầu Kiến trước đây là cao thủ thứ 9 trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Đệ tử môn hạ của bọn họ, không ai có thể là đối thủ của Hạ Hầu Kiến. Cho dù là kiên trì lên đài, cũng chỉ là phụ trợ cho Hạ Hầu Kiến mà thôi. Hạ Hầu Kiến thắng! Trọng tài lớn tiếng nói. Đa tạ! Hạ Hầu Kiến ôm quyền nói. Chờ một chút! Lúc này Tô Thiên Tuyệt bước đi lên lôi đài cười to nói. Đồ nhi! Sư phụ! Hạ Hầu Kiến cung kính nói. Tô Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua người ở phía dưới, sau đó lớn tiếng nói. Chư vị hẳn là đều biết, ta có một tiểu nữ tên là Tô Thanh. Lâm Phàm vốn ngồi ở dưới đài nhắm mắt tĩnh dưỡng, nhưng trong nháy mắt, hắn đã mở ra hai mắt, nhìn Tô Thiên Tuyệt ở phía trên đài. Ông ta nói tiếp. Con gái ta dung mạo xinh đẹp, cũng đã tới tuổi lập gia đình. Nhân dịp lần này lập đại hội luận kiếm, ta ở đây tuyên bố, nếu người nào tại đại hội luận kiếm biểu hiện được sáng chói nhất, ta sẽ đem gả con gái cho hắn. Sư phụ! Hạ Hầu Kiến thần sắc kích động nhìn Tô Thiên Tuyệt. Hắn thiên phú dị bẩm, càng là nhị phẩm đạo trường, thực lực cũng là nghiền ép toàn tất cả. Lúc này Tô Thiên Tuyệt nói như vậy, chẳng phải là muốn đem Tô Thanh gả cho hắn sao? Đa tạ sư phụ! Hạ Hầu Kiến nhịn không được nói. Tô Thiên Tuyệt vẻ mặt tươi cười nhìn Hạ Hầu Kiến, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cố gắng thể hiện, về sau ngươi chính là tương lai của Huyền Minh kiếm phái. Nói đến đây, Tô Thiên Tuyệt nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm dưới đài. Lâm Phàm sắc mặt âm trầm, hắn tuyệt đối không thể ngờ rằng Tô Thiên Tuyệt sẽ làm như vậy. Hắn siết chặt nắm đấm muốn đứng lên, lúc này Dung Vân Hạc lại đè lại bả vai của Lâm Phàm. Bình tĩnh một chút. Dung Vân Hạc thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Thiên Tuyệt trên đài, nói với Lâm Phàm. Chuyện nữ nhi thường tình, không nên để ảnh hưởng tới đại cục. Tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng Dung Vân Hạc lại cực kỳ cao hứng. Tô Thiên Tuyệt nói như vậy, chính là cố ý muốn đem Tô Thanh gả cho Hạ Hầu Kiến. Như vậy thì quá thoải mái, con gái của ông ta sẽ có cơ hội. Nghĩ đến đây, Dung Vân Hạc nhịn không được bật cười. Không ít người, ánh mắt cũng nhìn về phía Lâm Phàm. Bởi vì lúc trước, Lâm Phàm tại Thương Kiếm Phái đối với Tô Thiên Tuyệt đã có lời qua tiếng lại. Không ít người từng âm thầm nghe qua, cũng biết chuyện Lâm Phàm cùng Tô Thanh trước đây có tình cảm với nhau. Tô trưởng môn! Lâm Phàm cắn răng đứng lên nói. Ông muốn đem Tô Thanh gả cho người khác, đã hỏi qua ý kiến của cô ấy chưa? Nếu gả Tô Thanh cho một người cô ấy không thích, cô ấy có thể hạnh phúc không? Lâm Phàm đứng ra nói như vậy, Tô Thiên Tuyệt cũng chẳng để trong lòng. Ông ta nhàn nhạt đáp. Lâm Phàm, ai cưới con gái ta, ta là cha tự nhiên có thể làm chủ. Lúc đầu không có tình cảm, cưới xong có thể từ từ vun đắp. Ta biết ngươi cùng con gái ta quen biết nhau đã nhiều năm, nhưng ta không phải không cho ngươi cơ hội. Lần này đại hội luận kiếm, nếu ngươi biểu hiện đặc biệt nhất, ta cũng sẽ cân nhắc gả con gái cho ngươi. Không ít người có chút thương hại nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử Lâm Phàm này khó tránh khỏi ý nghĩ quá mức hão huyền. Dù vừa rồi hắn thể hiện ra nhiều ít nhiều tiềm lực, nhưng so sánh cùng với Hạ Hầu Kiến thiên tài đứng đầu, vẫn là hoàn toàn không đủ nhìn. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi nói, tôi đã hiểu. Tô Thiền Tuyệt lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi hiểu là được rồi. 3 ngày sau, bắt đầu vòng thứ 2 đại hội luận kiếm. Nói xong, đám người cùng nhau giải tán. Dung Vân Hạc vui vẻ đến ngậm không được miệng, trên đường trở về ôm bả vai Lâm Phàm an ủi nói. Đồ đệ, ngươi suy nghĩ một chút đi. Tô Thanh là con gái của trưởng môn. Thiến Thiến nhà ta không phải là con gái trưởng môn hay sao? Còn đừng có thương tâm nữa. Khi nào trở về, ta giúp con cùng Thiến Thiến đặt trước lễ cưới, để cho con cao hứng một chút. Người nghe Dung Vân Hạc an ủi, cảm giác ông ta lại cười trên nỗi đau của người khác. Lâm Phàm lườm ông ta một cái. Sư phụ, có phải người không muốn cấm địa kiếm vực nữa hay không? Dung Vân Hạc lắc đầu. Nhiều người cạnh tranh như vậy, cấm địa kiếm vực, kỳ thực ta cũng không có chút trông cậy là có thể cướp được đâu. Đồ đệ à, còn hết sức là được rồi. Thực sự nếu không được, vứt bỏ thi đấu, chúng ta về thương kiếm phái cũng được. Mặc dù cấm địa kiếm vực rất trọng yếu, nhưng so sánh thực lực môn phái cùng Huyền Minh quyến phái, Dung Vân Hạc đúng là không có chút niềm tin chắc chắn có thể cướp được. Đương nhiên, không có cấm địa kiếm vực, tên nhóc Lâm Phàm thiên phú kinh khủng này cũng đã làm được điều an ủi. Tối thiểu nhất chuyến này có thể để cho Lâm Phàm đối với Tô Thanh mất hết tưởng niệm, quay đầu thành thật cùng con gái của ông ta kết hôn, giúp thương kiếm phái lớn mạnh. Đây cũng là một chuyện tốt. Nghĩ đến điều này, Dung Vân Hạc cười không khác gì đứa trẻ. Sư phụ, 3 ngày này đừng có tới quấy rầy con. Con muốn xung kích đạo trưởng cảnh. Lâm Phàm trầm mặt nói. Này, đồ đệ, chớ có miễn cưỡng. Thực sự xung kích đạo trưởng cảnh không được cũng không sao. Dung Vân Hạc vội vàng thuyết phục. Nhưng Lâm Phàm không đáp lời. Sau khi về nhà, trực tiếp đem nhốt mình ở trong phòng. Lâm Phàm ngồi xếp bằng, lấy ra Long Lân kiếm. Hắn nhìn thoáng qua Long Lân kiếm, hít sâu một hơi rồi nói. Kiếm này đúng là kiếm tốt. Đáng tiếc, ta nhất định phải xung kích đạo trưởng cảnh. Nói xong, hắn đem Long Lân kiếm đặt ở trước người mình, sau đó vận hành lên hấp tinh quyết. Trong nháy mắt, bên trong Long Lân kiếm, kiếm khí bàng bạc hướng phía trong thân thể Lâm Phàm vọt tới. Lâm Phàm toàn thân vết mồ hôi. Long Lân kiếm là cực phẩm nhân cấp pháp khí, bên trong ẩn chứa kiếm khí quá mức khổng lồ. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không ngừng vận hành hấp tinh quyết, hấp thu những kiếm khí, xung kích đạo trưởng cảnh. Lúc này ở Huyền Minh kiếm phái, trong một lầu các tòa ưu nhã, Tô Thanh ngồi trong phòng, một người hầu 15-16 tuổi đi đến, sau đó nhỏ giọng nói chuyện bên tai Tô Thanh. Tô Thanh sau khi nghe được, sắc mặt liền đại biến. Tiểu Hồng, em nói thật chứ? Người hầu này tên là Tô Hồng. Mặc dù là họ Tô, nhưng lại không phải là người Tô gia. Chỉ là vì từ nhỏ được Tô gia nuôi dưỡng, xem như người hầu, được mang theo họ của gia chủ. Tô Hồng liên tục gật đầu nói, tiểu thư, là thật đi ạ? Sao cha ta có thể như vậy? Tô Thanh đứng dậy, cắn chặt răng nói, ta muốn đi tìm ông ấy, lý luận một phen. Nói đoạn, cô liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Tô Thiên Tuyệt đã từ ngoài cửa đi vào. Tìm ta để lý luận. Tô Thiên Tuyệt sải bước đi tới. Tô Hồng sắc mặt đại biến, toàn thân run lên. Tiểu Hồng, Tô gia chúng ta nuôi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại đi truyền tin tức cho Thanh Nhi nhà ta. Tô Thiên Tuyệt ngoài cười nhưng trong lại không cười. Trưởng môn xin tha mạng, trưởng môn xin tha mạng. Tô Hồng toàn thân run lên, quỳ trên mặt đất thất kinh. Tô Thiên Tuyệt vốn là để cho Tô Hồng âm thầm theo dõi Tô Thanh, đem nhất cử nhất động của Tô Thanh báo cáo. Nhưng khi Tô Hồng chăm sóc cho Tô Thanh, đã nghe cô tâm sự về tình cảm của mình với Lâm Phàm. Chuyện của Tô Thanh và Lâm Phàm đã khiến cho Tô Hồng cảm động. Tô Hồng khi biết được thông tin về Lâm Phàm đã lặng lẽ nói cho Tô Thanh biết, nhưng bây giờ lại bị phát hiện. Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói, Tiểu Hồng, ngươi có biết tội của mình chưa? Tiểu Hồng có tội gì? Tô Thanh gắt gao, nhìn Tô Thiên Tuyệt hỏi. Tiểu Hồng là do Tô gia nuôi, con chẳng lẽ cũng không phải là người của Tô gia sao? Vẫn là nói, cha vừa mới bắt đầu, liền không coi con là con gái, mà chỉ là công cụ của cha, dùng để lung lạc một thiên tài. Tô Thiên Tuyệt khóe miệng có chút co lại. Thôi được rồi, chuyện này không nói nữa. Tiểu Hồng, ngươi ra ngoài đi. Ta có việc muốn nói chuyện riêng với Thanh Nhi. Vâng. Tổ Hồng nhìn Tô Thiên Tuyệt, không có ý muốn giết mình nữa, liền thở dài một hơi. Tô Thiên Tuyệt là nhân vật hùng chủ, có thể tuyệt đối quả quyết giết người. Lúc trước ông ta vừa lên chuyển môn Huyền Minh kiếm phái, giết không biết bao nhiêu người phản đối ông ta. Một người ta luôn nhuốm máu, lại có thể tha cho cô một tính mạng, cũng ngoài suy nghĩ của cô. Đợi Tô Hồng rời đi, Tô Thiên Tuyệt liền nói. Thanh Nhi, lúc trước cha đưa con đi Khánh Thành Thị, cũng là có nỗi khổ tâm. Lúc đó, cha đang cùng người khác tranh đoạt chức trưởng môn. Cha sợ con gặp nguy hiểm, nên mới đưa con đến đó. Không liên hệ với con, vì sợ người ta sẽ cử người tới bắt con để trả thù. Tô Thiên Tuyệt dừng một chút lại nói tiếp. Bây giờ cha đã bình định trong ngoài, cho nên muốn đưa con trở về. Tổ Thành cười lạnh nói. Đưa con trở về, sau đó dùng con để giúp cha lung lạc Hạ Hầu Kiến sao? Ý của cha không phải đối với con như vậy. Hạ Hầu Kiến đã ở đây từ nhỏ, hai đứa khi còn bé cũng thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Huống chi, Hạ Hầu Kiến là cha đã nuôi lớn, nhân phẩm của hắn cha biết rõ. Sau khi kết hôn, hắn cũng sẽ yêu thương con, chăm lo cho con. Tổ Thành nghe vậy liền đáp. Nếu cha muốn gả con cho hắn, đến lúc đó, cha sẽ chỉ nhìn thấy một cái xác. Còn... Tổ Thiên Tuyệt lông mày gắt gao nhíu lại. Ông ta cũng không nghĩ tới con gái mình lại bướng bỉnh như vậy. Phụ mẫu chỉ mệnh môi trước chi ngôn, há có thể tử con. Nếu như con đã khăng khăng như vậy, Lâm Phàm cũng không có khả năng còn sống mà rời khỏi sơn môn Huyền Minh kiếm phái. Tổ Thiên Tuyệt lạnh giọng nói. Cha! Tổ Thành ngây ngẩn cả người. Ông ta khoát tay chặn lại. Còn vài ngày nữa, con hãy từ từ mà suy nghĩ kỹ càng. Nói xong, ông ta nhanh chân liền đi ra ngoài. Việc giết cướp Tô Thiên Tuyệt tính cách rất quả quyết. Câu nói này tuyệt đối không phải là ngoa. Nếu Tô Thành đến lúc đó không nguyện ý gả cho Hạ Hầu Kiến, Tô Thiên Tuyệt tất nhiên sẽ không để cho Lâm Phàm còn sống mà rời đi. Trọn vẹn thời gian 3 ngày, Lâm Phàm đóng cửa không ra. Chỉ mỗi khi ăn cơm nước xong, hắn sẽ vội vàng trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Dung Vân Hạc trong lúc đó cũng nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Phàm này thật sự muốn vọt lên đạo trưởng cảnh sao? Toát ra ý nghĩ này, Dung Vân Hạc bắt đầu im lặng. Chỉ sợ Lâm Phàm bị kích thích mới có thể như vậy. Cũng muốn đến an ủi hắn một phen. Thời gian 3 ngày rất nhanh liền qua đi. Rốt cuộc, vòng khảo hạch thứ 2 sắp bắt đầu. Lâm Phàm trong phòng ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, lúc này Long Lân kiếm đã biến thành sắt vụn. Đột nhiên, Lâm Phàm mở hai mắt ra. Mi tâm của hắn đã xuất hiện một đạo kim hoàng sắc kiếm văn, cảnh giới nhất phẩm đạo trường. Rốt cuộc đã đạt được đạo trường cảnh. Lâm Phàm chậm rãi thở ra một hơi. Hắn nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa đã sáng. Đáng tiếc, hiện tại không có lấy một vũ khí. Lâm Phàm nói đến đây cũng là bất đắc dĩ. Đương nhiên khi đạt tới đạo trường cảnh, có thể tu luyện bản mệnh phi kiếm. Thế nhưng Lâm Phàm vẫn chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Vật liệu tu luyện bản mệnh phi kiếm cũng không có, nhưng vậy cũng đủ rồi. Lúc này thực lực của hắn, những đối thủ kia, mạnh nhất cũng chỉ là nhị phẩm đạo trường Hạ Hầu Kiến. Ngoại trừ Hạ Hầu Kiến, những người khác đều khó có thể là đối thủ của hắn. Về phần Hạ Hầu Kiến, trong lòng Lâm Phàm không nắm chắc có thể thắng được hắn. Tên này đã là tuyệt đại thiên kiêu trên địa bàn, xếp hạng thứ 9, chỉ sợ là nhất nhì thiên kiêu trong khu vực. Để nâng lên thiên kiêu, Lâm Phàm nhịn không được nghĩ tới Lý Trường An. Thật đúng là bình sinh không biết Lý Trường An, tự xưng thiên tài cũng uổng công. Lâm Phàm thu lại cảm xúc, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Dung Vân Hạc cùng đám người đã chuẩn bị xong đang đứng ở sân. Nhìn Lâm Phàm đi ra, Dung Vân Hạc cười nói. Thế nào? Đến đạo trưởng cảnh rồi sao? Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì. Hắn cũng không có khả năng lộ ra kiếm văn cho bọn họ nhìn thấy. Mẫn Dương Bá nói tiếp. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tất cả lên đường thôi. Vòng khảo hạch thứ 2. Mỗi một môn phái cử 3 đệ tử để vào một khu vực đã được quy định. Mỗi một đội sẽ mang theo một lệnh bài cùng nhau cướp đoạt. Đương nhiên vòng này không hạn chế pháp lực. Sau khi đi ra ngoài, đội nào có nhiều lệnh bài nhất sẽ là người thắng cuộc. Mà địa điểm là một ngọn núi cách Huyền Minh kiếm phái không xa. Trên ngọn núi này rừng cây rậm dày đặc. Trưởng môn Lục Đại Phái mang theo đệ tử của mình đi tới lối vào lên núi. Tổ Thiền Tuyệt chắp tay sau lưng lớn tiếng nói: "Lần này vào núi, thời gian là 3 ngày. Nếu như bị cướp đi lệnh bài, cũng có thể cướp đoạt lệnh bài của đội khác. Nếu như bản thân bị trọng thương, cũng có thể rời khỏi luận võ ra chữa thương. Lần này, thương vong bất luận. Dù sao cũng là cướp đoạt lệnh bài. Nếu như hạn chế thương vong, lần này luận võ cũng sẽ không có ý nghĩa." Tất cả người dự thi trong lòng đều trầm xuống. Hạ Hầu Kiến lại có chút nhẹ nhàng. Lần dự thi này, người có thực lực mạnh nhất chính là hắn. Không ai có thể so sánh với hắn được. Tổ Thiền Tuyệt nói tiếp: "Mặc dù thương vong bất luận, nhưng nếu bên nào nguyện ý đưa ra lệnh bài, sẽ không cho phép bên đối phương tiếp tục động thủ. Đây chính là quy củ. Lên núi đi." Lâm Phàm, Ngô Khải Quân cùng Diệp Phong, 3 người tiếp nhận một lệnh bài mang theo thương chữ, rồi 3 người phi tốc lên núi. Người 5 tiểu đội khác cũng phi tốc lên núi. Tổ Thiền Tuyệt thản nhiên nói: "Chư vị, các người nói xem, trong vòng này, môn hạ đệ tử chúng ta ai sẽ chiến thắng?" Đàm Nguyệt vẻ mặt tươi cười nói: "Thành tích tốt nhất tự nhiên là môn hạ đệ tử của Tô trưởng môn. Chỉ cần có Hạ Hầu Kiến, đệ tử khác khó mà đối phó được." Tổ Thiền Tuyệt trên mặt tươi cười: "Lần này luận võ, nếu không có gì thay đổi, đệ tử Hạ Hầu Kiến của ta sẽ chiến thắng. Nhưng nếu đệ tử 5 phái đều trốn đi, hắn không gặp được, thì thành tích cũng không được tốt." Trưởng môn 5 phái khác sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, kể cả Đàm Nguyệt cũng vậy. Nhưng mọi người cũng vô pháp phản bác. Ai cũng biết Hạ Hầu Kiến thực lực mạnh nhất. Dùng Vân Hạc đối với Mẫn Dương Bá nói: "Đi thôi, chờ 3 ngày sau là biết kết quả ngay." "Được." Mẫn Dương Bá khẽ gật đầu, quay người cùng Dung Vân Hạc hướng sơn môn Huyền Minh kiếm phái mà đi. Ngọn núi này lớn không phải nhỏ. Đây cũng là cơ hội cho đội ngũ nào thấy thực lực của mình yếu, có thể trốn đi. Chỉ cần không gặp phải đội mạnh, liền không có việc gì. Lâm Phàm, Ngô Khải Quân, Diệp Phong hành tẩu bên trong sơn đạo. Lúc mới vào núi, 3 người bọn họ tốc độ cực nhanh. Nhưng bây giờ ngược lại hãm tốc độ để tiết kiệm thể lực. Nếu như gặp người của đội ngũ khác, sẽ bắt đầu chiến đấu. Không nghĩ tới lần này lại xuất hiện quy tắc này, bất luận thương vong. Ngô Khải Quân nhịn không được nói. Lâm Phàm đi ở phía trước. Cái này cũng không kỳ quái. Lần này người bên trong dự thi, Hạ Hầu Kiến của Huyền Minh kiếm phái là thực lực mạnh nhất. Dạng quy tắc này đối với Huyền Minh kiếm phái là có lợi nhất. Khỏi cần phải nói, nếu Lục Đại trưởng môn đưa ra quy tắc, Tô Thiên Tuyệt đương nhiên sẽ cho đệ tử Huyền Minh kiếm phái được hưởng ưu thế hơn. Thực lực Hạ Hầu Kiến, bất kể nhìn thế nào, cũng sẽ không thể chết trong khi hành động. Nếu Hạ Hầu Kiến có thể giết chết những đệ tử ngũ đại phái khác, cũng coi như giúp Huyền Minh kiếm phái thanh trừ đại dịch tương lai. Dù sao, lần này 5 phái đưa tới đệ tử đều là đại dịch mà tương lai Huyền Minh kiếm phái muốn đối phó. Thậm chí trong số họ, có thể tương lai là trưởng môn của các nhà ngũ đại kiếm phái. Dạng quy tắc này, Dung trưởng môn vậy mà cũng đồng ý. Ngô Khải Quân bắt đầu nhíu mày. Diệp Phong liền đáp: "Không có cách. Thực lực của Huyền Minh kiếm phái mạnh nhất, 5 phái chúng ta cũng không phải là một lòng. Trên đời này, cho đến giờ nếu ai có nắm đấm cứng, người đó là lão đại." Nhưng Lâm Phàm trên mặt lại lộ ra vẻ tiếu dung. Quy tắc này đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng quá lớn. Trong rừng rậm, côn trùng kêu, tiếng chim hót không ngừng vang lên. 3 người đi bên trong rừng rậm đều mang ra lương khô. Ở bên trong vùng rừng rậm này không có khả năng nhóm lửa nấu cơm. Một khi xuất hiện ánh lửa, liền có khả năng dẫn 5 nhà khác đến. Buổi chiều xuống, 3 người phát hiện một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Bên ngoài hang núi này, tất cả đều là dây leo. Người bình thường nếu không nhìn kỹ, khó mà phát hiện được. Trong sơn động có chút ẩm ướt, 3 người ở bên trong nghỉ ngơi một lát. Ngô Khải Quân hỏi: "Lâm Phàm, Diệp Phong, bây giờ chúng ta nên làm gì?" Lâm Phàm suy tư nói: "Tiếp theo chúng ta có 2 lựa chọn. Một là ra ngoài tìm kiếm đội ngũ khác, cướp đoạt lệnh bài trên người bọn họ. Đương nhiên, phương pháp này khẳng định có rất nhiều nguy hiểm. Trong 5 đội, Huyền Minh kiếm phái có Hạ Hầu Kiến không dễ chọc. Mặt khác, trong 4 đội còn lại, chúng ta cũng không hiểu rõ nội tình thực lực của bọn họ. Nói đến đây, Lâm Phàm nhìn thoáng qua hai người bọn họ. Còn có một loại, chính là chúng ta lưu lại bên trong hang núi này, ẩn núp 3 ngày, sau đó mang theo lệnh bài trở về. Mang theo lệnh bài trở về? Diệp Phong ngạc nhiên hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Chúng ta chỉ cần lưu lại một tấm lệnh bài, kỳ thật liền có hy vọng đạt được thứ tự tốt. Tỷ như nếu 4 đội kia đều bị Huyền Minh kiếm phái đoạt đi lệnh bài, chúng ta cho dù không làm gì cũng có thể trở thành thứ hai. Diệp Phong nghe vậy liền cười nói. Lâm Phàm, chỉ sợ cậu sẽ không cam tâm như thế. Tô Thiên Tuyệt trước đó đã nói, ai biểu hiện được tốt nhất liền sẽ đem Tô Thanh gả cho hắn. Lâm Phàm làm sao lại cam tâm ẩn nấp ở trong sân động này chứ? Lâm Phàm gật đầu nói. Đúng, tôi kỳ thật càng có khuynh hướng loại phương pháp thứ nhất. Nhưng chúng ta là một đội, nên làm như thế nào, tự nhiên là muốn thương lượng. Lâm Phàm muốn xem ý kiến của hai người bọn họ. Ngô Khải Quân mở miệng nói. Tôi cảm thấy loại phương pháp thứ hai không sai. Đội ngũ chúng ta chỉ có một mình tôi là nhất phẩm đạo trường. Hai người các cậu đều là thất phẩm cư sĩ. Nếu gặp đội ngũ khác, rất dễ bị cướp đi lệnh bài, không bụ được mất. Còn không bằng lưu lại nơi này, phó thác cho trời đi. Diệp Phong sở lên mũi, lập tức có chút im lặng. Chuyện này đối với hắn là muốn cho hai người kia quyết định. Không nghĩ tới, ý nghĩ của Lâm Phàm cùng Ngô Khải Quân, vậy mà lại phát sinh xung đột. Lâm Phàm cùng Ngô Khải Quân đều nhìn về Diệp Phong. Lúc này, xem Diệp Phong ủng hộ với phương pháp nào liền rất trọng yếu. Cái này... Diệp Phong suy tư một lát nói. Loại thứ nhất đi, ta cũng không quen đem việc trọng yếu như vậy phó thác cho ông trời. Lâm Phàm trên mặt lộ ra tiếu dung. Tốt. Ngô Khải Quân bở môi có chút nhúc nhích, nhưng lại không mở miệng nói chuyện. Hắn muốn chọn phương pháp thứ hai, nhưng bây giờ Lâm Phàm cùng Diệp Phong đều nói vậy, hắn cũng không thể tiếp tục phản bác. Nghỉ ngơi trước một ngày xem tình hình thế nào đã. Có đến 5 đội, nếu như giao chiến, khẳng định là có thương vong. Nếu như bị trọng thương, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, cũng khó có thể khôi phục thương thế. Tóm lại, lần luận võ này có rất nhiều ý muốn ở bên ngoài. 3 người thương lượng một phen. Hôm nay tốt nhất là ở bên trong hang núi nghỉ ngơi một chút. Ngày thứ hai hãy hành động. Ngày thứ nhất, đêm đã trôi qua, không có bất cứ sự việc nào phát sinh. Một đêm qua đi, Lâm Phàm liền tỉnh ngủ. Hắn đánh thức Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân. 3 người ăn xong lương khô, liền đi ra khỏi sơn động, tìm một phương hướng. Gặp được đội ngũ như thế nào, còn phải xem vận khí đến đâu. Tỷ như ông trời thương, gặp đội yếu nhất thì may mắn. Nếu như không may, gặp phải Hạ Hầu Kiến thì thật là phiền toái. 3 người đi tới buổi trưa, đều không thể gặp gỡ bất cứ một đội ngũ nào. Nghỉ ngơi một lát đã, Lâm Phàm nói, rồi ngồi xuống dưới một thân cây, lấy ra lương khô bắt đầu ăn. Lúc 3 người đang trò chuyện, đột nhiên cách đó không xa, chuyển đến tiếng bước chân. Mẹ kiếp, không nghĩ tới lại gặp tên biến thái Hạ Hầu Kiến kia. Thanh âm này, mấy người hùng hổ chuyển đến. 3 người Lâm Phàm liếc mắt. Khách tới cửa rồi. Đây là... 3 người Lâm Phàm không ăn lương khô mà nhảy ra ngoài xem xét. Thì ra là Chu Thanh cùng 2 thanh niên khác. Chu Thanh sắc mặt khó coi. Bọn họ vận khí không tốt, đã gặp phải Hạ Hầu Kiến. 3 người không có bất cứ thương thế gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Chu Thanh biết mình biết người, biết không phải là đối thủ của Hạ Hầu Kiến, liền trực tiếp đưa lệnh bài cho Hạ Hầu Kiến. Lâm Phàm. Chu Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên sán lạn. 3 người Chu Thanh có 2 nhất phẩm đạo trường, thêm 1 thất phẩm cư sĩ. Trái lại bên Lâm Phàm bọn hắn, chỉ có Ngô Khải Quân là nhất phẩm đạo trường. Lâm Phàm cùng Diệp Phong 2 người đều là thất phẩm cư sĩ. Chu Thanh không hề biết Lâm Phàm đã đột phá tới cảnh giới nhất phẩm đạo trường. Nếu không, chỉ sợ cũng cười không được tiếng. Lệnh bài các ngươi đã bị cướp rồi sao? Lâm Phàm mặt đen lại hỏi. Chu Thanh gật đầu, nhưng ánh mắt kỳ quái đánh giá 3 người Lâm Phàm. Lâm Phàm khoát tay áo nói. Vậy thì nhanh đi thôi. Lâm Phàm đã nhận ra thần sắc của Chu Thanh, bắt đầu bó tay. Thằng nhóc này xui xẻo, lệnh bài bị cướp còn chưa tính. Chẳng lẽ lại còn muốn động thủ cùng với 3 người bọn hắn? Lâm Phàm thật không muốn khi dễ Chu Thanh. Dù sao người ta cho mình lượng lớn yêu đan, mình không thể không trượng nghĩa. Nhưng Chu Thanh hiển nhiên là không nghĩ như vậy. Trong mắt của Chu Thanh, đội của Lâm Phàm tựa như gào khóc, đòi ăn dê béo. Chủ Thành bắt đầu áp chế, cười quái dị nói. Lâm Phàm, đem lệnh bài các ngươi ra đi, nếu không ta cũng không khách khí. Chủ Thành lúc này tâm tình cũng không tệ. Vừa trước đây không lâu, gặp Hạ Hầu Kiến, lệnh bài của bọn họ bị cướp đi, vừa mới chuẩn bị đi tìm một đội yếu để cướp lại. Đối với Chủ Thành mà nói, gặp được bọn Lâm Phàm có thể nói là ngủ gật, gặp được chiếu manh. Mặc kệ trước đó vòng thứ nhất, Lâm Phàm biểu hiện được chói sáng thế nào, nhưng đó chỉ là cá nhân hắn biểu hiện mà thôi. Ở trong mắt của Chu Thanh, Lâm Phàm cùng Diệp Phong đều là nhất phẩm cư sĩ. Chỉ có Ngô Khải Phong là nhất phẩm đạo trưởng. Bọn hắn bên này, ba người liên thủ với nhau, có thể đánh bại được nhóm của Lâm Phàm. Nghĩ đến điều này, Chu Thanh trên mặt liền nhịn không được nổi lên nụ cười sáng lạn. Không may cho hắn, Lâm Phàm nhìn Chu Thanh muốn động thủ với mình, nhịn không được nói. Chu Thanh, người muốn cướp lệnh bài thì tìm nhà khác đi. Lâm Phàm cũng không muốn cùng ba người bọn hắn động thủ. Ba người bọn họ lệnh bài cũng đã bị mất, đánh thắng cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng nhóm người còn bị hắn đánh cho trọng thương. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Chu Thanh còn tưởng rằng Lâm Phàm sợ hãi, trong lòng càng khẳng định. Nhất định không thể để cho ba người bọn họ dê béo chạy mất. Chu Thanh đưa mắt, liếc ra một cái. Hai đồng môn lập thế vây quanh, đem vây ba người Lâm Phàm vào giữa, tùy thời muốn động thủ. Chu Thanh chậm rãi rút lợi kiếm trong tay, cười lạnh nói: "Lâm Phàm, đưa lệnh bài cho chúng ta đi, miễn bị đánh thành trọng thương, có thể rời khỏi vòng luận võ này." Ngô Khải Quân có chút khẩn trương, trong tay hắn cầm trường kiếm, hít sâu một hơi. Ngô Khải Quân trong lòng cũng âm thầm hối hận, sớm biết hắn lựa chọn phương pháp ba người lưu tại trong sơn động trốn đi, hai ngày sau xuống núi, tốt xấu cũng không thể nào đứng sau cùng. Dù sao, hiện tại gặp được ba người Chu Thanh cũng đã tốt. Lâm Phàm trên mặt tất cả đều là im lặng. Tên Chu Thanh này thật đúng là đầu đất, quyết tâm muốn cùng mình đấu sao? Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, đại thủ trực tiếp hướng Chu Thanh chập tới. Chu Thanh không nghĩ đến, Lâm Phàm vậy mà một lời nói, trong nháy mắt liền hướng hắn tấn công. Nhưng Chu Thanh cũng không hề yếu. Hắn vung trường kiếm trong tay, hướng cánh tay của Lâm Phàm liền đâm tới. Kiếm phá! Lâm Phàm lúc này không có vũ khí, lại lấy ngón tay hướng kiếm Chu Thanh đâm đi. Ngón tay của Lâm Phàm còn quấn cường đại kiếm khí. Phịch một tiếng vang, trường kiếm trong tay Chu Thanh cùng ngón tay Lâm Phàm đụng thẳng vào nhau. Chu Thanh bị đánh lui mấy bước, kiếm trong tay hắn lại bình yên vô sự. Chu Thanh là thiếu công chủ kiếm du cung, trong tay có chuôi kiếm này càng là nhân cấp hạ phẩm pháp khí. Nhắc tới cũng là bất phàm. Lâm Phàm, một chiêu này đối với ta cũng vô dụng. Chủ Thành cười lên ha hà, sau đó đối với hai người khác nói. Sao còn chưa động thủ? Hai người khác cùng Ngô Khải Quân và Diệp Phong cùng chiến thành một đoàn. Ngô Khải Quân cùng nhất phẩm đạo trưởng kia đánh cũng không phần thắng bại. Còn kiếm du cung là thất phẩm cư sĩ cũng bị Diệp Phong áp chế gắt gao. Kiếm du cung này thất phẩm cư sĩ, lúc này hãi hùng khiếp vía. Diệp Phong kiếm chế, công lực cực kỳ hung mãnh, căn bản thực lực cũng không giống như thất phẩm cư sĩ, mà hắn bị đánh cho liên tục bại lui. Chủ Thành lông mày hơi nhíu lại, sau đó nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, ngươi chẳng lẽ lấy thực lực thất phẩm cư sĩ có thể thắng được ta sao? Không sai, ngươi trên lôi đài đánh bại Diêu Liệt, mà Diêu Liệt trên lôi đài lại bị ta đánh bại. Nhưng lúc đó không được sử dụng pháp lực. Nếu sử dụng pháp lực, ta có bàn xà bảo kiếm trong tay, chỉ sợ ngươi cũng khó là địch thủ của ta. Chủ Thành lời này tuyệt đối nói không ngoa. Hắn là kiếm du cung thiếu cung chủ, lúc này có thể nhân cấp hạ phẩm pháp khí. Có pháp khí này trong tay, cho dù là gặp Diêu Liệt, hắn cũng sẽ không sợ chút nào. Huống chi ban đầu ở trên lôi đài, ở trong mắt rất nhiều người, tựa như Diêu Liệt bại. Nhưng Lâm Phàm thương thế kỳ thật so với Diêu Liệt lại càng nặng hơn. Nghĩ tới những điều này, Chu Thanh tự tin mấy phần, Lâm Phàm không thể nào là đối thủ của mình. Không sai, nghĩ đến điều này, Chu Thanh trong lòng bắt đầu có tự tin. Vung bàn xà bảo kiếm trong tay, liền hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm lông mày hơi nhíu lại, cùng Chu Thanh chiến đấu. Trong tay không có vũ khí, có chút bó chân bó tay. Nếu có Long Lân kiếm trong tay, chỉ sợ Chu Thanh đã là bại tướng dưới tay hắn. Đáng tiếc, trước đây thời kiểm Long Lân kiếm ở trong tay, Lâm Phàm vẫn không có cảm giác như vậy. Chỉ lúc này không có Long Lân kiếm mới hối hận không kịp. Nếu như ông trời cho hắn cơ hội, Lâm Phàm sẽ nói với Mạc Hiền Nhất một câu: nếu còn bảo vật gia truyền thì tôi sẽ lấy tiếp. Nếu như muốn có ở trên pháp khí thêm một số lượng, Lâm Phàm sẽ chê ít. Chu Thành vùng bản xà kiếm bảo kiếm sắc bén, Lâm Phàm cũng không dám chạm tới phong mang. Hắn cũng biết uy lực của pháp khí này, cho dù là nhân cấp hạ phẩm pháp khí cũng giống như là cắt động phủ đem mình giết chết. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bốn người đang chiến đấu. Nếu tiếp tục như thế này, đối với mình sẽ càng thêm bất lợi. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm cố ý lộ ra sơ hở, trước người không có bất cứ phòng ngự gì. Chủ Thành xem xét, cơ hội tốt. Hắn một kiếm hướng ngực Lâm Phàm đâm tới. Vòng thứ hai, thương vong là bất luận. Lúc này Lâm Phàm không nhận thua, coi như hắn một kiếm giết chết Lâm Phàm, cũng không ai có thể nói gì. Lâm Phàm nhìn hắn mắc câu, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó âm thầm sử dụng ngự kiếm chi thuật. Sa bàn bảo kiếm, tuy là vũ khí của Chu Thanh, không phải là pháp khí của Lâm Phàm. Lâm Phàm không có khả năng điều khiển sa bàn bảo khí công kích Chu Thanh, nhưng có thể để nó hơi chệch sang hướng khác lại có thể làm được. Chu Thanh một kiếm đâm tới, mắt nhìn thấy đâm trúng ngực Lâm Phàm. Đột nhiên sa bàn bảo kiếm, vậy mà chuyển một hướng bên cạnh Lâm Phàm đâm tới. Chu Thanh còn chưa kịp phản ứng lại, Lâm Phàm một trường vỗ trên cổ của Chu Thanh. Hắn bị đau, sa bàn bảo kiếm keng một tiếng rơi xuống đất. Sau đó Lâm Phàm vận hành pháp lực trong lòng bàn tay, oanh một trường đánh vào ngực của Chu Thanh. Oanh! Chu Thanh bị Lâm Phàm một trường đánh bay ra ngoài, đâm vào một gốc cây bên trên, sau đó rơi xuống mặt đất. Hắn che ngực, đau đớn tới nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phàm nhặt lên sa bàn bảo kiếm, chỉ vào cổ Chu Thanh nói: ai thắng, ai thua? Chu Thanh sắc mặt thảm bại, vội vàng hô: ta nhận thua, nhận thua. Hai người các ngươi dừng tay. Khốn kiếp, muốn xem ta bị Lâm Phàm giết chết có phải không? Nếu như không nhận thua, Lâm Phàm một kiếm giết hắn, hắn cũng không có chỗ để nói rõ lý lẽ. Hai người đệ tử của Kiếm Du Cung, lúc này thiếu cung chủ Chu Thanh bị bắt, bọn hắn nào dám phản kháng, vội vàng nhận thua. Diệp Phong cùng Ngô Khải Quân vội vàng đem hai người kia chế trụ. Chu Thanh lúc này nghĩ mãi cũng không rõ, một kiếm kia rõ ràng có thể đâm trúng Lâm Phàm, vì sao lại đột nhiên chệch hướng, hướng phía bên cạnh Lâm Phàm đâm tới. Chu Thanh à, Chu Thanh, ngươi nhìn đi, ta đã nói ngươi rời đi, ngươi lại không nghe. Lâm Phàm im lặng nói, nhất định cứ phải đánh nhau một trận là sao? Lâm Phàm có chút im lặng, tên này trên thân lại không có lệnh bài. Trận này đánh xuống, đối với ba người Lâm Phàm mà nói, lại không có chút ý nghĩa nào. Chu Thanh nhíu mày nhìn Lâm Phàm. Vừa rồi Lâm Phàm một trường uy lực kia, hiển nhiên không phải là thất phẩm cư sĩ. Lâm Phàm đã đột phá tới đạo trưởng cảnh. Nghĩ đến điều này, Chu Thanh hít sâu một hơi, nhìn Lâm Phàm chậm rãi nói. Lâm Phàm, ta sai rồi. Lâm Phàm cầm xà bàn bảo kiếm, vỗ vỗ khuôn mặt của Chu Thanh cười nói. Hiện tại biết sai. Ta sai rồi. Chu Thanh một mặt tuyệt vọng. Ta từ khi biết ngươi liền đã sai, mới quen ngươi liền đã bị lừa đi châm hóa hình cảnh yêu đan. Này này, nói chuyện sao mà khó nghe thế hả? Ta lừa gạt lúc nào? Lâm Phàm khẽ cải chính. Là ngươi, cứ nhất định tặng cho ta đấy chứ. Chu Thanh liên tục gật đầu. Đúng đúng, là ta cứ nhất định tặng cho ngươi. Thôi được rồi. Không có cách, người địa thế còn mạnh hơn, mình còn có thể nói được gì nữa đây? Cái này nói miệng không có bằng chứng. Lâm Phàm quay đầu lại hỏi, ai có mang theo giấy bút không? Ngô Khải Quân trên thân lại mang theo. Lâm Phàm cầm giấy bút viết lên: bản thân Chu Thanh trên trăm hóa hình cảnh yêu đan là ta tự nguyện đưa cho Lâm Phàm, nếu như đổi ý thiên lôi đánh xuống. Lâm Phàm đưa tới, ký cái tên đi. Chu Thanh khóe miệng giật một cái. Ký tên thì không cần đâu. Điều kiện có hạn, tránh rắc rối sau này. Lúc này Kiếm Du Cung không tìm tới gây phiền toái, bởi vì bọn hắn bây giờ đang ở trong Huyền Minh kiếm phái. Nếu là đại hội luyện kiếm kết thúc, có trời mới biết Kiếm Du Cung có vì chuyện này mà tìm tới cửa hay không. Ký tên đồng ý về sau, ai còn có thể nói được gì nữa. Chu Thanh thở thật dài, chỉ có thể là kiên trì ký tên. Sau khi ký xong, Chu Thanh rất tuyệt vọng ngồi dưới đất. Lần này trên trăm hóa hình cảnh yêu đan, thật sự là một đi không trở lại. Lâm Phàm hài lòng nhìn tờ giấy, thận trọng cất kỹ, quay đầu hướng Ngô Khải Phong và Diệp Phong hô. Tìm kiếm trên người hai người kia, xem có vật gì tốt không, lục soát đi. Ngô Khải Quân nhíu mày bắt đầu. Lâm Phàm, chúng ta không phải là giặc cướp, dạng cướp đồ vật người ta không khỏi... Lâm Phàm lúc này mới cất tiếng nói. Sao mà ngốc thế? Chúng ta vất vả đánh nhau một trận, bọn hắn không có lệnh bài, chẳng lẽ muốn làm mua bán không vốn? Cướp được lệnh bài chúng ta, liền kiếm lời, không cướp được thì cũng không có tổn thất. Người kia thành, chúng ta đánh nhau với bọn họ, không phải cũng vất vả một trận sao? Phải lụy lấy một chút phí vất vả chứ. Hai người không muốn xem trọng hai người kia, chúng ta sẽ đến lục soát. Ba người đều là ba đệ tử thế hệ kiệt xuất của Kiếm Du Cung, trên thân không chừng có đồ tốt. Ngô Khải Quân quay mặt, chỉ biết ngượng ngùng ngượng nghịu, có thể về sau suy nghĩ, đồ tốt thì không cần không phí. Trực tiếp hướng người bị hắn đánh bại bắt đầu lục soát. Lúc này Diệp Phong cũng không có chút khách khí. Lâm Phàm xông đến Chu Thanh nở nụ cười. Chu huynh đệ, hai ta đến lúc này cũng coi như là người quen, cũng không cần ta nói cái gì nhỉ? Đem đồ tốt giao ra đi. Chu Thanh lúng túng nở nụ cười. Lúc trước trên hầm hóa hình cảnh yêu đan đều bị ngươi lấy hết rồi, ta giờ một nghèo hai trắng. Đừng có tự coi nhẹ mình thế chứ, ngươi đường đường là thiếu cung chủ Kiếm Du Cung, trên người đồ tốt chẳng lẽ chỉ có yêu đan hay sao? Lâm Phàm một mặt không tin. Chu Thanh suýt một nữa ngụm một phun một lão huyết ra. Khốn thật, trên trăm hóa hình cảnh yêu đan, làm sao tới miệng của Lâm Phàm chỉ đơn giản là yêu đan chứ? Nếu ngươi không chủ động giao ra, ta coi như lục soát. Lâm Phàm cất tiếng nói. Chu Thanh căn cứ căng thẳng, ý nghĩ sẽ khoan hồng, lấy ra hai nhất phẩm hóa hình cảnh yêu đan. Đây là ta dùng để tu luyện. Chỉ có ngần này á? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Còn có hay không? Không có. Chu Thanh khẽ lắc đầu. Thành thật đi. Đợi lát nữa ta ở trên thân thể ngươi mà tìm ra yêu đan, lúc đó không dễ dàng nói chuyện như thế này đâu. Chu Thanh mặt đen lại, lại lấy ra một viên nhất phẩm hóa hình yêu đan. Còn có không? Lâm Phàm nhìn ba hóa hình cảnh yêu đan có chút ghét bỏ hỏi. Hết thật rồi. Chu Thanh lắc đầu như chống bỏi. Vậy thì để ta lục soát. Lâm Phàm nói rồi chuẩn bị động thủ. Chu Thanh sắc mặt đỏ lên, rút cuộc nhịn không được, hắn vỗ mặt đất. Lâm Phàm, ngươi đừng có mà khinh người quá đáng. Hắn lời này vừa nói xong, Sa Bàn bảo kiếm liền chống đỡ tại cổ của hắn. Liền khi dễ ngươi, thế nào hả? Không không không, ngươi cẩn thận một chút, Sa Bàn bảo kiếm sắc bén lắm, đừng có để run tay. Chu Thanh nuốt nước bọt một cái. Ta thật sự là hết yêu đan rồi. Ta làm mất trên trăm ma hóa hành kỉnh yêu quái. Ta làm mất trên trăm hóa hình cảnh yêu đan. Mẫu thân chỉ cấp cho ta ba nhất phẩm hóa hình cảnh yêu đan để tu luyện. Cái này bị ngươi đoạt hết, nói không chừng về sau chỉ cho một viên. Ta sống thật không dễ dàng, xin người hãy thường xót. Chu Thanh tuyệt vọng nói. Phải biết, trước đó bản thân bị lừa đi yêu đan, trên người hắn đều là mười mấy hóa hình cảnh yêu đan đặt vào. Thật sự là xa hoa mười phần. Nhưng bây giờ, quả thật là khổ bức muốn chết. Chu Thanh khóc không ra nước mắt. Lâm Phàm có chút ghét bỏ, nhìn ba viên hóa hình cảnh yêu đan trong tay. Ba viên yêu đan thật sự là không phù hợp với người tên tuổi thiếu cung chủ Kiếm Du Cung. Thế này đi, vừa vặn ta hai ngày này không có vũ khí gì tiện tay. Ta nhìn Sa Bàn bảo kiếm cũng tạm được. Dùng tạm vậy, người không có ý kiến gì chứ? Chu Thanh nghe xong vội vàng nói. Lâm Phàm, Sa Bàn bảo kiếm là pháp khí, người... Sao? Lâm Phàm trong tay Sa Bàn bảo kiếm, khoảng cách cổ của Chu Thanh cũng gần mấy phần. Chu Thanh vội vàng đổi giọng nói. Người sử dụng xong phải nhớ trả lại ta đấy. Nói nhảm, Lâm Phàm ta mượn đồ vật chả nhẽ lại không trả ngươi. Lâm Phàm một mặt nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Hẳn là, có lẽ đại khái không phải. Chu Thanh đáp. Thôi được rồi, Chu huynh đệ. Trên mặt đất nhiều bẩn như thế này, thôi đứng dậy đi. Lâm Phàm đem Chu Thanh đỡ lên rồi cười nói. Núi này nguy hiểm lắm, ngươi mang theo thủ hạ của mình xuống núi đi. Có cần ta hộ tống không? Không cần, không cần đâu. Chu Thanh vội vàng lắc đầu. Vậy thì không tiễn. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong chương 28 truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. Hy vọng trong thời gian tới các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Bởi vì là hôm nay do cái kịch bản này mình dịch cũng hơi muộn cho nên là đọc truyện cũng khá là muộn. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh của mình và đã thức trọn vẹn đến giờ phút này để theo dõi truyện. Cảm ơn các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau. Chúc các bạn ngủ ngon.